Đế Tôn, chương 1033, Thần Đế, Người Không Xứng, 2, gocchuyenaudio.com, Người Đi Giới Không, trong tiểu thiên tinh giới chỉ còn lại có 3 người Giang Nam, Ma La Thập cùng Thi Hiên Vi. Giang Nam thở ra chọc khí, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Các ngươi thật không nên lưu lại. Tại sao? Ma La Thập buồn bực nói. Giang Nam im lặng không lên tiếng, sau một khắc Ma La Thập cùng Thi Hiên Vi giật mình nhìn đến, trong mi tâm của hắn có một đạo thần quang trải rộng ra, giống như một đạo cầu vồng trải trong tinh không, một thiếu niên cất bước từ trên cầu vồng đi ra. Hắn giống như một thần đế cao cao tại thượng đi tới trong phàm trần, sặc sỡ lóa mắt làm cho lòng người kính sợ. Vì sao Giang Tiểu Hữu nghe được mấy lão quái vật kia nói, lại không có đem ta giao ra? Thiếu niên kia khẽ mỉm cười, trong mắt giống như tinh quang trong không trung chói mắt hỏi. Sắc mặt Giang Nam lạnh nhạt đúng mực nói, Quang Vũ bệ hạ ta cùng với ngươi từng có hiệp nghị, nếu như ta đã thu một đạo tiên quang của ngươi, liền sẽ không nuốt lời tự nhiên phải đem ngươi từ trong vọng tiên đài mang đi ra. Về phần vì sao không có bán đứng ngươi, một là trước mắt bệ hạ vẫn không thể chết trong loạn thế còn cần bệ hạ bình loạn, hai là nếu ta bán đứng ngươi, ngươi sẽ ở trong tử phủ ta thúc giục tiên quang, đem ta thắt cổ. Bệ hạ có năng lực như thế ta vì bảo vệ tánh mạng tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Trên mặt Ma La Thập cùng Thi Hiên Vi lộ ra vẻ khiếp sợ ngơ ngác nhìn lên thiếu niên trước mặt này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Quang Vũ Thần Đế, hắn là Quang Vũ Thần Đế, Ma La Thập thất thanh nói. Lão đệ, lão tiểu tử đó làm sao sẽ ở trong tử phủ của ngươi? Giang Nam mắt điếc tai ngơ con mắt chăm chú rơi vào trên người thiếu niên Quang Vũ thản nhiên nói. Bệ hạ hôm nay long về biển rộng là nên cùng chúng ta chia. Ta và ngươi đạo bất đồng, lý niệm bất đồng, hôm nay từ biệt mỗi người đi một ngả. Thiếu niên Quang Vũ nghiêng đầu đánh giá hắn, đột nhiên cười nói. Xem ra Giang Tiểu Hữu đối với ta hơi có thành kiến. Ngươi nhất định cảm thấy ta làm sai, bất quá ngươi cũng đã biết bổ thiên thần nhân đánh cắp thiên đạo hơn 5.000 vạn năm, hạn chế chư thiên vạn giới ta thành tựu. 5.000 vạn năm qua có biết bao nhiêu kỳ tài ngút trời có hy vọng thành tựu tiên đạo cũng là bởi vì bọn họ cầm giữ, đưa đến những người này tiếc hận trước tiên môn. Ta đối phó bọn họ mới thật sự là cứu vạn giới trong nước lừa, mở ra một thịnh thế to lớn. Giang Nam lắc đầu nói, ý nghĩ của bệ hạ ta không dám đo lường. Bất quá Tử Xuyên xin hỏi bệ hạ bổ thiên thần nhân này trong 5.000 vạn năm qua có từng làm chuyện tình diệt sạch một thế giới hay không? Thiếu niên Quang Vũ hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, mấy người bọn họ mặc dù lão hù, có tư tâm, nhưng đúng là chưa từng giết qua bao nhiêu người. Nhưng ngươi thì dám, ngươi dám làm. Giang Nam tức sùi bọt mép, không cách nào áp chế lửa giận trong lòng, cao giọng gầm lên. Tiểu thiên tinh giới, hàng tỷ vạn sinh linh, còn có thiên thiên thần ma che chở, những người này toàn bộ bởi vì ngươi mà chết. Ngươi lại dám, những người này có bao nhiêu là phàm nhân, bọn họ có lão nhân, có phụ nữ và trẻ em, có còn hài tử vị thành niên. Còn có sinh mệnh mới ra đời, ngươi lại dám, thiếu niên Quang Vũ nghiêng đầu, không cách nào hiểu phẫn nộ trong lòng hắn, cười nói. Ngươi cùng ta lý niệm khác nhau là vì chuyện như vậy. Người phàm, đáng giá ngươi coi trọng bọn họ như vậy sao? Bọn họ ở trước mặt tương lai to. gocchuyenaudio.com, lớn của chư thiên vạn giới, bị cho là cái gì? Ở trước mặt tiên đạo, bọn họ bị cho là cái gì? Hắn phong khinh vân đạm nói, nếu như ta thành tiên, tất nhiên có thể tái tạo thiên địa, cải tạo thiên đạo cương thống, tạo hóa vạn vật sinh linh, chết ở trong tay ta bao nhiêu người, tương lai ta tạo hóa ra gấp 10 gấp trăm lần tới hoàn lại. Đó là người, là mạng, không phải là mấy chữ. Giang Nam lạnh lùng nói, bệ hạ đạo bất đồng bất tương vi mưu, người đi đi, thiếu niên Quang Vũ lắc đầu, mắt lộ ra vẻ thương hại thật sâu nhìn Giang Nam một cái, xoay người rời đi, thở dài nói. Người vẫn còn là quá trẻ tuổi, Giang Nam đờ đẫn, đột nhiên suy cười ra tiếng, hắn dùng lực lượng toàn thân hô to, dường như muốn đem lửa giận trong lòng nói ra. Thần đế, con mẹ mày thần đế, người không xứng, người làm không nổi cái danh hiệu này. Ngươi nói gì, thiếu niên Quang Vũ bỗng nhiên xoay người quanh thân thần quang hóa thành thần diễm bốc hơi, trong thân thể nho nhỏ tản mát ra đế uy vô cùng kinh khủng, tiên chỉ từ trong cơ thể hắn xông ra, vô cùng kinh khủng, làm người ta run rẩy, làm người ta sợ hãi. Tiên thể của hắn so sánh với Giang Nam hoàn mỹ hơn, dung nạp tiên quang, để cho hắn đơn thuần từ chiến lực thân thể chính là gấp Giang Nam mấy lần. Ta nói, Giang Nam dừng một chút mắt lộ ra châm chọc cười lạnh nói. Ngươi không xứng, ngươi ngay cả người cũng không xứng làm, tiên sao, ngươi không xứng làm người, dựa vào cái gì thành tiên? Thiếu niên Quang Vũ bước đi thản nhiên nói, Giang Tiểu Hữu, có ít người là không thể đắc tội. Ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi, không bị đến giờ ngăn trở thì không cách nào học ngoan. mặc dù ta đối với ngươi cực kỳ thưởng thức nhưng mà ngươi làm càn, chọc giận tới ta. Đi à, Ti Hiên Vi vội vàng ôm lấy eo Giang Nam, liều mạng kéo về phía sau, gấp đến độ nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Chớ nói, đi mau à, thân thể Giang Nam giống như đinh ở trong hư không, tùy ý nàng kéo ra như thế nào, thủy chung vững vàng bất động. Chanh, Ma La Thập toàn lực thúc dục sinh tử vạn hóa ma luân, diện mục dữ tợn kinh khủng, đằng đằng sát khí, nhe răng cười nói. Muốn động huynh đệ của ta trước tiên bước qua lão tử. Người trẻ tuổi, trong cơ thể luôn chảy xuôi quá nhiều nhiệt huyết. Thiếu niên quang vũ từ bên cạnh hắn đi qua, một ngón tay điểm ra, Ma La Thập muộn hanh nhất thanh, cả người mang luân, không biết bị hắn đánh bay đi đâu, đột nhiên cười một tiếng, Ti Hiên Vi cắn răng, đột nhiên hất Giang Nam ra, hướng thiếu niên quang vũ đánh tới, lạnh lùng nói. Tử Xuyên, ngươi đi mau a. Thiếu niên quang vũ mắt lộ ra vẻ thương hại, song tay không chút do dự giơ lên, một chưởng hướng Ti Hiên Vi đè xuống. Oanh, thân hình Giang Nam đột nhiên chợt lóe, vượt thân che ở trước người Ti Hiên Vi, thần quang phun ra dung chuyển, trong thần quang có một đạo tiên quang bốc hơi, đạo đạo thần hà phi vũ, sáng lạng chí cực. Đây là tiên quang thần quang trong cơ thể hắn, một chưởng này của thiếu niên quang vũ chưa từng vận dụng bất kỳ pháp lực, chẳng qua là dùng lực lượng thân thể thuần túy, liền để cho hắn toàn lực ứng phó. Thân thể Giang Nam như là một cây trường thương, đinh tại nguyên chỗ, chưa từng lui về phía sau dao động nửa phần. Thiếu niên quang vũ mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nói. Cách chương.